khuyên quốc khuyên thành thiên tài triệu hồi sư. Chương 22, bonus, phỏng vấn cuộc sống trước kia của thư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mika, yo, nghề nghiệp kiếp trước là gì vậy? À, hát thư, FBI cao cấp. Huy chương chất đầy phòng, đang rất thăng tiến. Mika, điều hối hận nhất cuộc đời là gì vậy? AK. Thư, nghe lời nhóc hồ ly. Mika, bởi vì em ấy nên. Thư, rút súng nạp đạn, Mika, rút giày bảy trọ, bỏ chạy, Mika, thần tượng là ai vậy AK? Thư, mắt rừng rừng như hai cái đèn pha lê y như mẫu thân của S khi thấy tiền, khỏi nói, đương nguyên là Bill Gates rồi. Ước mơ của mị là được chết dưới đống tiền. Mika, món ăn ưa thích là gì ạ? Thư, pizza, hamburger. Nước miếng chảy ròng ròng thành một dòng sông. Mika, úi, cắt, mất hình tượng quá đi. Mika, sở thích của bản thân là gì? Thư, ngủ vô tội vạ. Cách chương.